Cửu vực kiếm đế, chương 3393, điên dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên trong lòng liền không có tính toán muốn chạy trốn dự định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đại lực lượng pháp tắc, tại Sở Phong Miên mũi kiếm ngưng tụ. Sở Phong Miên ánh mắt như kiếm, hắn song đồng, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia một thanh cự kiếm. Ầm vang ở giữa Sở Phong Miên xuất thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hắn trên mũi kiếm, năm đại pháp tắc lực lượng, ngay một khắc này, ầm vang ngưng tụ ở cùng nhau. Cái này năm đại pháp tắc lực lượng, đại biểu, chính là đệ nhất kiếm thuật năm đạo kiếm thuật. Tam Dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ Phương, Lục Hợp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bát Hoang, Cửu Chuyển, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm kiếm chi lực, hòa làm một thể, biến thành chói mắt kiếm mang, trực tiếp phóng lên tận trời, chính là hướng về cái kia một thanh cự kiếm phương hướng chém giết tới. Cửu vực, quy nhất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng, kiếm mang phóng lên tận trời. Một kiếm này, chính là cửu vực kiếm thuật thức thứ hai, quy nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lấy đệ nhất kiếm đế sáng tạo ra đệ nhất kiếm thuật năm thức, sáng tạo ra kiếm thuật, cửu vực kiếm thuật thức thứ hai. Một chiêu này đem đệ nhất kiếm đế năm thức uy lực, hòa làm một thể, bộc phát ra lực lượng, so với năm thức cộng lại, đều muốn mạnh mẽ mấy chục lần. Một kiếm này quy nhất, phóng lên tận trời, chính là cùng không trung cái kia hỗn thế kiếm ma cự kiếm, ầm vang ở giữa đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra cuồng bạo vô biên lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này va chạm phía dưới, thậm chí là toàn bộ huyết trì đều đang chấn động cái này. Trên bầu trời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả cái kia chút, cùng Sở Phong Miên, hỗn thế kiếm ma, đều không tại một cái không gian bên trong kiếm nô, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này hai cỗ chính đang điên cuồng va chạm giao phong lực lượng, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy không gian xung quanh, trời đất quay cuồng. Lực lượng này, quá kinh khủng. Người này, lại là tại ngạnh kháng huyết trì lực lượng. Ngạnh kháng hỗn thế kiếm ma đại nhân lực lượng. Đây quả thực là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút kiếm nô, nhìn xem bây giờ Sở Phong Miên cùng hỗn thế kiếm ma chiến đấu, đều đã là nói không ra lời. Cái này hai cỗ lực lượng va chạm dư ba, bọn hắn tuyệt đại bộ phận kiếm nô, thậm chí đều không thể ngăn cản được, đủ để nhìn ra lực lượng này hạch tâm. Đến cùng là ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể coi là tại dạng này lực lượng phía dưới, bọn hắn vẫn là có thể nhìn thấy hai đạo bóng dáng, lại là tại lực lượng này trong đụng chạm tâm, tại lần lượt giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên, hỗn thế kiếm ma, tại lực lượng này va chạm trong chốc lát, hai người chính là đồng loạt xuất thủ. Xông vào đến trong sức mạnh, một kiếm va chạm cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong một nhịp hít thở, cơ hồ chính là mấy ngàn lần mũi kiếm va chạm. Người này, đến cùng là nắm giữ bao nhiêu loại kiếm thuật? Mấy ngàn loại, 10.000 loại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là một chút kiếm nô, đều có thể rõ ràng phát hiện. Sở Phong Miên cùng cái này hỗn thế kiếm ma giao phong mấy ngàn lần ở giữa, thế mà thi triển, đều là hoàn toàn khác biệt kiếm thuật, mấy ngàn đạo khác biệt kiếm thuật, hướng về hỗn thế kiếm ma chém giết mà đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn đều tuyệt sẽ không tin tưởng, một vị kiếm tu, lại là có thể nắm giữ mấy ngàn đạo kiếm thuật, thậm chí là rất nhiều cổ lão kiếm thuật. Ngay cả bọn hắn, đều là chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp qua. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên trong tay thi triển đi ra, lại là như thế thuần thục, trong đó huyền diệu, phảng phất là đã sớm đều bị Sở Phong Miên chỗ lĩnh hội, dung nhập vào hắn kiếm đạo bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt cái này mấy ngàn đường hoàn toàn khác biệt kiếm thuật tiến công, hỗn thế kiếm ma liền là cầm trong tay cái kia huyết hồng sắc linh kiếm, tùy tiện ứng đối. Tùy ý Sở Phong Miên thi triển ra các loại kiếm thuật, hỗn thế kiếm ma đều là lấy một chiêu phá đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại hỗn thế kiếm ma kiếm đạo, cơ hồ đã là cùng lục huyết ma kiếm kiếm đạo, hòa là một thể, hỗn thế kiếm ma tu hành kiếm đạo, vốn là vô cùng điên cuồng sát lục chi kiếm, cùng cái này lục huyết ma kiếm kiếm đạo, vô cùng phù hợp. Tại huyết trì lâu như vậy thời gian, hỗn thế kiếm ma kiếm đạo, hiện tại đã sớm là lục huyết ma kiếm kiếm đạo, hắn thi triển mỗi một kiếm, chính là đủ để điều động huyết trì chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói Sở Phong Miên hiện tại, kỳ thật liền là đang cùng huyết trì chiến đấu, cùng lục huyết ma kiếm kiếm đạo đang chiến đấu. Vẻn vẹn là bằng vào cái này một đạo kiếm thuật, hỗn thế kiếm ma tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, đều mảy may không rơi hạ phong, lấy một kiếm, phá vạn kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người này thực lực, đều sâu không lường được a, không chỉ là người kia, ngay cả hỗn thế kiếm ma đại nhân, thế mà đều ẩn giấu đi mạnh như vậy thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn một chút kiếm nô, cũng từng cùng hỗn thế kiếm ma giao thủ qua. Nhưng hiện tại xem ra, tại theo chân bọn họ giao thủ thời điểm, hỗn thế kiếm ma thi triển thực lực, thậm chí là không bằng hắn thực lực chân chính 1/10. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, lại là một đạo mũi kiếm đụng vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, vừa mới cái kia hai ánh kiếm va chạm lực lượng, cũng đã là lắng lại xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một kiếm này va chạm về sau, hỗn thế kiếm ma đột nhiên là một bước lui ra phía sau, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là tại dùng ta tới luyện kiếm, hỗn thế kiếm ma trong giọng nói đều là lộ ra một chút vẻ băng lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có gì không thể, Sở Phong Miên khóe miệng hơi động một chút, nhìn về phía hỗn thế kiếm ma ánh mắt, không thối lui chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên hiện tại, thật là tại lấy cái này hỗn thế kiếm ma tới luyện kiếm. Cái này hỗn thế kiếm ma, là Sở Phong Miên giao thủ qua, mạnh nhất một vị kiếm tu. Vậy dĩ nhiên vậy mạnh nhất một vị bồi luyện, Sở Phong Miên vừa mới đang cùng cái này hỗn thế kiếm ma giao thủ thời điểm, thi triển ra kiếm đạo cổ tịch bên trong dung nhập ngàn vạn kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là thu hoạch không nhỏ, kiếm đạo cổ tịch lực lượng, thậm chí đều bởi vậy, tăng lên một cái cấp độ, bất quá chỉ là trong tích tắc, Sở Phong Miên cử động, vậy lệnh cái này hỗn thế kiếm ma nhìn ra. Tốt, dù cuồng vọng, ở trước mặt ta, còn dám luyện kiếm, xem ra ta cũng là bị ngươi xem thường, đã như vậy, liền để ngươi minh bạch, ngươi ta ở giữa chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn thế kiếm mà ngự khí âm lạnh tới cực điểm, kiếm tu trong chiến đấu, Sở Phong Miên lại là lấy hắn luyện kiếm, quả thực là trần trụi không có đem hắn để ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điên dại, tại cái này hỗn thế kiếm ma trong miệng nói ra hai chữ này, cơ hồ khiến người nghe được, đều có một loại không rét mà run cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại hỗn thế kiếm ma, chính là một mảnh huyết hồng, từ huyết trì chi lực ngưng tụ hình thể, nhìn không mời hắn ngũ quan, thế nhưng là Sở Phong Miên hai mắt, cùng hắn đối mặt thời điểm. Lại là tại cái này huyết hồng bên trong, nhìn ra một loại điên cuồng. Hỗn thế kiếm ma, lấy kiếm ma làm tên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. hắn mạnh nhất thời điểm, tự nhiên chính là điên dại thời điểm. Cái này mới là hắn, hỗn thế kiếm ma, thực lực mạnh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, một cỗ điên cuồng sát ý, từ trên người hỗn thế kiếm ma bộc phát ra, cái này một cỗ lực lượng, thậm chí là lệnh hỗn thế kiếm ma tự thân lực lượng, đều là tăng lên 5 thành trở lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời tại cái này một cỗ điên cuồng sát ý lực lượng phía dưới, chung quanh huyết chỉ chi lực, thế mà là vậy trở nên cùng hỗn thế kiếm ma lực lượng, vô cùng phù hợp, huyết chỉ chi lực, cũng là lại lần nữa bộc phát, tràn vào đến hỗn thế kiếm ma trong thân thể. Tại cái này huyết chỉ chi lực tràn vào phía dưới, hỗn thế kiếm ma thực lực kéo lên, hắn lực lượng, thậm chí là so với vừa mới, cường thịnh muốn gấp đôi còn muốn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này mới là hỗn thế kiếm ma chân chính lực lượng, hắn thực lực chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.